Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 100, mặt nạ tóc bạc nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh tiểu sư muội áo xanh nam tử vô cùng lo lắng chạy vào. Mạnh Tử Hề phiền chán nói, còn có chuyện gì so Tuyết Ẩn biến mất còn chưa tìm thấy? Bên này Sơn Quái Nhân bất tỉnh, bên kia Tuyết Ẩn không thấy, Lam Sơn Trang đều loạn thành một đoàn, nàng phiền chết mất. Tuyết chủ tử, nàng bị, nàng như thế nào? Không đợi áo xanh nam tử nói xong, Mạnh Tử Hề liền vội vàng, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Nàng được một nam tử mang mặt nạ ôm đã trở lại. Áo xanh nam tử vội vàng đem sự tình nói rõ ràng, bằng không tiểu sư muội sốt ruột hiểu sai. Mạnh Tử Hề vừa nghe, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi, căn bản không nghe thấy phía sau nhị sư huynh nói gì đó. Sư muội, chúng ta đều không thể vào. Áo xanh nam tử vội vàng đuổi theo. Trắng thuần nam tử nhìn thoáng qua Sơn đang nằm, đôi mắt thâm trầm một chút cũng đi theo. Mạnh Tử Hề lúc chạy đến, Ly Thiên Dạ đang nghĩ tới muốn đem nàng ôm đến phòng nào. Tuyết Ẩn, nhìn thấy người, Mạnh Tử Hề lại nhanh hơn bước chân, nhưng mà cách Thiên Dạ ba bước liền bị văng ra, vừa vặn rơi vào trong lòng nhị sư huynh. Mạnh Tử Hề đứng vững, nhìn bóng dáng đỏ sậm kia. Người mau buông Tuyết Ẩn ra. Ly Thiên Dạ quay đầu, nhìn thoáng qua Mạnh Tử Hề, sau đó cúi đầu nhìn Tuyết Ẩn đang mê man. Phòng nàng ở đâu? Mạnh Tử Hề ngốc lăng, sau đó ngơ ngác tùy tiện chỉ cái phương hướng. Ly Thiên Dạ ôm Tuyết Ẩn hướng phương hướng Mạnh Tử Hề chỉ mà đi. Sư muội, ngươi không sao chứ? Nhị sư huynh lo lắng hỏi. Nhị sư huynh ánh mắt hắn hảo thâm thúy, rất ôn nhu, đặc biệt thời điểm nhìn Tuyết Ẩn, vẻ mặt ngươi này càng khiến nàng cảm thấy mê huyễn. Áo xanh nam tử đẩy một chút, ngươi không lo lắng Tuyết chủ tử sao? Hắn bất đắc dĩ, một đôi mắt khiến cho nàng giống như đã đánh mất hồn, còn không thấy được mặt người ta đâu. Áo xanh nam tử có chút bất đắc dĩ. À, ta chạy qua nhìn Tuyết Ẩn. Mạnh Tử Hề hoàn hồn, vội vàng chạy theo. Đại sư huynh, như thế nào? Nhìn đại sư huynh luôn luôn ổn trọng nhưng ôn hòa, giờ phút này lại mang vẻ mặt trầm trọng. Hắn không phải người của Lam, nhưng là lại có thể im hơi lặng tiếng xuất nhập. Lam Sơn Trang, trắng thuần nam tử lo lắng nói. Không phải là người Lam Sơn Trang, căn bản cũng không biết Lam Sơn Trang tồn tại, nhưng là mặt nạ nam tử không chỉ có biết còn ra tiến vào im hơi lặng tiếng, không có người phát giác. Nếu là thời điểm Sơn chủ tử hôn mê tiến vào Lam Sơn Trang, nhưng mà nếu đã tiến vào từ trước vậy. Đã đem Tuyết chủ tử mang đã trở lại, sẽ không đối với Lam Sơn Trang làm gì, đi thôi, đi xem. Nghe trắng thuần nam tử vừa nói, áo xanh nam tử cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, dù sao kết giới Lam Sơn Trang, vài năm nay đều củng cố. Nhưng là hiện tại có ngoại nhân xâm nhập, bọn họ lại không biết gì cả. Trắng thuần nam tử gật đầu, hy vọng như thế, nếu không Lam Sơn Trang muốn hiện thân thiên hạ, đến lúc đó chỉ sợ là. Mạnh Tử Hề vò đầu đứng ở ngoài cửa, thăm dò, muốn nhìn chút gì, nhưng đều nhìn không thấy. Sư muội thế nào không đi vào? Áo xanh nam tử hỏi, cửa này không mở được, có kết giới. Mạnh Tử Hề bất đắc dĩ nói, bằng không nàng đã sớm xông vào, không cần đến bây giờ. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, Tuyết Ẩn thế nào, ngày hôm qua tuy rằng thắng, nhưng là trên người vết thương khẳng định rất nặng. Hai tay bị cụt xương sườn gãy, không biết kia có thể hay không kiên trì. Cách chương.